Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Họa Sư. Giang Ninh quận tại không cùng thời đại, có không cùng tên từ ngữ. Tại Hứa Tiên kiếp trước lịch sử bên trong, thành này còn có cái này lục triều cố đô danh xưng. Nhưng dù là tại hiện nay, tòa thành này cũng có được thiên hạ văn su danh xưng. Mấu chốt nhất chính là cái kia phu tử miếu. Bên trong khổng miếu, học cung, trường thi, không chỉ có là Giang Ninh quận đặc sắc cảnh quan, cũng không ngừng vì triều đình chuyển vận lấy nho ra nhân tài. Nếu như là muốn tại bên trong học cung đọc sách, nói ít cũng phải có lấy thân phận tú tài mới có thể. Đương nhiên, từ lúc Đại Lương Vương triều tại Trường An thành bên ngoài đơn độc xây một tòa thành, cũng chính là tắc hạ học cung thành sau đó, trên đời này tại Ngưu Thư Viện, cũng phải thoáng lùi ra sau một cái. Tập quyền thống trị phương diện này, vị kia muốn trở thành nhân hoàng Đại Lương Hoàng đế, kia là so với ai khác đều am hiểu. Cũng liền vào lúc này, Giang Ninh ngoài thành cách đó không xa ba người ba mã, cũng coi như thấy được tòa thành lớn này. Cứ thật, thật to lớn, thật cao a. Nghiêm Đại Hải ngửa đầu mắt nhìn mênh mông cổ điển thành tướng, hơi chút cảm khái. Hứa Tiên làm sơ trầm ngâm, cũng liền không mù làm thơ, tiết kiệm cho sư phụ, sư huynh mất mặt. Trần Do Càn tắc thì không quan trọng nhún vai. Giang Ninh quận nhân khẩu số lượng cũng liền một dạng, các ngươi là không có đi Trường An thành, hiện tại người Trường An khẩu đều vượt qua 300 vạn. Cái kia thành trì quy mô mới gọi đại dọa người đâu. Cổ đại thành trì nhân khẩu vượt qua 300 vạn, nói thật, nếu như đây không phải tu tiên thế giới, Hứa Tiên liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng nếu suy nghĩ một cái tu sĩ rất nhiều thủ đoạn, Đại Lương đô thành nhân khẩu có thể có nhiều như vậy, cũng liền không tính quá kỳ quái. Sơn Hà Họa, truyền tống môn, đều có. Cái kia đủ loại lợi dân công trình hiển nhiên sẽ không thiếu khuyết quá nhiều. Tỉ như cống thoát nước. Hơn nữa họa sư là cái tốt chức nghiệp, chỉ cần phẩm giai đủ rồi, trên giấy tùy tiện tô tô vẽ vẽ, liền có thể để cho hắn từ trên giấy nhảy một cái mà ra, hóa thành thực thể. Cái này đều có thể nói bỗng dưng tạo vật, cũng chính là thọ mệnh rất có hạn, còn 10 phần khảo nghiệm họa sư sức tưởng tượng. Khi ba cái dắt ngựa đi tới thành cửa ra vào, liền thấy nam thành môn phụ cận như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Trong đó hai chân đi đường dân chúng nhiều nhất, không ít người cũng đều chọn đòn gánh. Bên trong đầy hàng hóa, đều là đến vào thành bán hàng người nhà nông, mà cưỡi ngựa, lái xe kẻ có tiền cũng không ít. Thứ nhì chính là bị Võ Lâm Đại hội toàn thể thành viên mất tích sự kiện hấp dẫn đến giang hồ võ phu, đám người kia gọi là một cái thành quần kết đội, từng cái eo đeo chiến đao, lưng vác trường kiếm, nếu không thì chính là một đôi thiết quyền đi thiên hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là trên cánh tay có thể phi ngựa hảo hán tử. Thỏa thỏa hình người đại cơ bá. Bọn hắn đại khái đều ở trên tam phẩm trở xuống, bát phẩm trở lên, thuộc về giang hồ trong vòng lưu để trụ. Tu vi võ đạo không cao không thấp. Còn như bọn này giang hồ võ phu đến thành cửa ra vào sĩ tốt từ lâu biết được. Bọn hắn chỉ là làm sơ kiểm tra liền đem nó cho đi, không có quá nhiều dây dưa. Đối với cái này, Trần Do Càn liền mở miệng giải thích nói, bọn này giang hồ võ phu, ngoại trừ số ít cùng những cái kia mất tích võ phu có quan hệ trực tiếp, những người khác là đi giang phủ xem náo nhiệt. Đi giang phủ nhìn cái gì náo nhiệt? Giang Như Hạc phu nhân Diệp Dung Nhi, trước kia trên giang hồ cũng là nổi danh nữ hiệp, tin đồn lâu không xuất thế nàng, cũng phải ra mặt cho rất nhiều người giang hồ một lời giải thích. Nghiêm Đại Hải như có điều suy nghĩ, a, ta hình như nhìn qua một cái sách, gọi nữ hiệp Diệp Dung Nhi hãm sâu, Diệp phu nhân đại chiến. Khụ, nhỏ giọng một chút, Trần Do Càn kéo ra khóe miệng, lại nói, người cái kia sách hẳn là không nhìn lầm, nói chính là cái này Diệp Dung Nhi. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái gì bất quá a? Người khác nói sang chuyện khác có tốt hay không? Nếu là muốn hiểu rõ tình tiết vụ án đi về phía chúng ta đối với cái này Diệp Dung Nhi nữ hiệp, thế tất cũng phải có 10 phần xâm nhập hiểu rõ. Nghiêm Đại Hải hăng hái, lại nói, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nàng tuổi tác thế nào? Trần Do Càn nghĩ đến hiện lên một hệ liệt bị khắc vào trong đầu tình báo. Lúc này liền thốt ra, 30 có 6, tướng mạo thế nào? Da trắng mỹ mạo, thỏa thỏa mỹ phụ nhân, tin đồn coi như hết sức trẻ tuổi. Dáng người thế nào? Diệp Dung Nhi cùng là võ đạo kỳ tài, nhị phẩm vô song cảnh. Chỉ là nàng gả cho Giang Như Hạc sau đó, ít có cơ hội ra tay. Dung mạo cùng hình thể tự nhiên đều không cần nhiều lời. Cứ thật, trách không được sách nhiều như vậy. Nghiêm Đại Hải ánh mắt lập tức liền sáng lên. Khụ, chúng ta không phải đến tra án nha. Vấn đề mấu chốt là thế nào tiếp xúc Diệp Dung Nhi. Cũng từ nàng khẩu đào ra chúng ta không biết tình báo a. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Đâm đầy miệng, Trần Do Càn mang theo cảm khái mắt nhìn Hứa thư sinh. Vẫn là ngươi vấn đề thẳng tới phải điểm. Hắn nói ra, kỳ thật chúng ta chuyến này tra án. Không chỉ có là chịu sư phụ ta phân phó. Vẫn là cái kia Diệp Dung Nhi cầu đến trừ yêu ti lên đầu. Muốn cho chúng ta điều tra ra chân tướng. Cho nên chúng ta muốn gặp nàng ngược lại là rất dễ dàng. Vừa mới nói xong, ba cái liếc nhau. Liền ngựa không dừng vó sông vào trong thành, một đường đi tới Giang Phủ, phá án, bọn hắn là rất nóng vội. Giang Phủ, Giang Nam Đạo Võ Lâm Minh minh chủ nơi ở 10 phần xa hoa. Duy chỉ có tình huống bây giờ không đúng lắm, quý phủ bọn này nha hoàn người hầu, không khỏi là thê lương một mảnh, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng. Lão già uống rượu uống đến mất liên lạc, cái kia chỉ dựa vào phu nhân một nữ tử. Thế nào chịu nổi nhiều như vậy giang hồ võ phu uy hiếp chất vấn. Coi như phu nhân có nhị phẩm vô song cảnh tu vi. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Lại thêm người đến tất có thượng tam phẩm võ đạo cao thủ. Vậy bọn hắn nhưng như thế nào là tốt. Nhưng mà, vị này đầy đặn mượt mà. Tư thế ngồi đoan trang yêu nhã Diệp phu nhân. Nhưng còn xa không giống bên trong phủ những người khác kia một dạng lo lắng. Nàng chỉ là dùng tố thủ nắm vuốt mi tâm, nói khẽ, phù nhi, Bạch Lãng công tử khi nào sẽ đến? Mẹ, Bạch Lãng công tử nói là chậm chút lúc liền sẽ đuổi tới. Để cho mẫu thân không nên gấp gáp, Giang Phù đứng tại hắn phía sau, dùng đến tay nhỏ vì đó nhẹ nhàng nắm bả vai đồng thời. Cũng an ủi, Bạch Lãng công tử là cha tiểu sư đệ, lại là Bạch Đế thành thiếu thành chủ. Nếu có hắn ra mặt mà nói, đám kia người giang hồ khẳng định không dám đối với chúng ta làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Giang Phù nói xong, trong mắt liền bốc lên ngôi sao nhỏ, rất chờ mong Bạch Lãng đến, lại thêm chờ mong nàng cùng Bạch Lãng công tử, phát sinh một đoạn là đủ truyền khắp giang hồ ca tụng. Không có cách, hiện tại giang hồ bên trong thanh danh thịnh nhất không ai qua được Bạch Lãng. Đây chính là ngàn vạn hiệp nữ đều khát vọng cùng hắn phát sinh đụng nhau nam tử. Diệp Dung Nhi tức giận liếc mắt cái này khuê nữ. Nàng liền rất muốn hỏi. Ngươi mở miệng một tiếng Bạch Lãng công tử. Cũng không biết lo lắng ngươi mất tích cha an nguy sao. Cha ngươi nếu là thật sự chết rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết đau lòng sao. Cái này còn không có gặp người đâu. Liền đã quên mất tích cha ruột. Sau đó nếu như là gặp người, có lẽ ngay cả ta cái này làm mẹ đều phải ném sau ót. Huống chi, Bạch Lãng chỉ là qua tới căng cứng mặt bài. Thật muốn tìm đến cha ngươi, vẫn phải dựa đám kia dùng đầu óc trừ yêu ti a. Chẳng lẽ dựa võ phu sao? Trùng hợp, Diệp phu nhân nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, theo ba người đến nhà bái phỏng. Dùng vẫn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng ám hiệu. Nàng lập tức chỉ biết, trừ yêu ti phái chuyên nghiệp đoàn đội rốt cuộc đã đến. Nhưng khi nàng chân chính tiếp kiến ba người này lúc, cũng nhìn thấy trong đó vị kia tiểu kiếm khách sau đó. Trong nháy mắt, Diệp phu nhân thật muốn về tới đã từng, lại tựa hồ nhớ tới lúc tuổi còn trẻ mối tình đầu. Đáng tiếc, Dung Nhi nữ hiệp trung quy là già rồi. Giang Phù xem như sóng trước, nàng đã cầm Hứa Tiên bàn tay lớn kia. Lúc này liền nức nở nói. Trừ yêu ti tiểu ca ca. Người cuối cùng tới. Cha ta hắn mất tích. Tiểu ca ca ngươi mau cùng ta vào nhà. Ta cùng ngươi thật tốt xâm nhập nghiên cứu thảo luận một cái tình tiết vụ án đi qua. Trần Do Can, cùng Nghiêm Đại Hải mặt không biểu tình. Hợp lấy hai ta cũng không phải là người thôi. Mà Hứa Tiên Tắc thì một bày tỏ nghiêm chỉnh rút tay ra. Trầm giọng nói, rất không cần phải, liên quan tới tình tiết vụ án đi qua. Chúng ta ở chỗ này đàm luận là đủ rồi. Thôi được, Diệp phu nhân híp mắt, cười nói, Phù Nhi, người mang theo vị công tử này hai cái người hầu đi biệt viện. Ta cùng vị công tử này xâm nhập nói chuyện. Trần Do Can, Nghiêm Đại Hải, Giang Phù, sau cùng, mọi người ai cũng không đi. Diệp phu nhân cùng Giang Phù riêng phần mình thở dài. Cũng chỉ có thể đem tình tiết vụ án đi qua nói lên một lần. Đại lương giang hồ rất lớn. Võ giả đồng dạng cũng rất nhiều. Ngoại trừ Bạch Đế Thành loại này võ học thánh địa bên ngoài. Các làm ruộng vực cũng đều tồn tại một ít võ lâm minh chủ. Bá chủ, đầu rồng, lão đại vân vân. Tỉ như Giang Nam đạo võ lâm minh. Là thuộc về một trong số đó. Lại thêm Giang Như Hạc liền là trắng đế tam đệ tử. Có thể nói là muốn danh nổi danh. Muốn xuất thân có xuất thân. Muốn tu vi có tu vi. Hắn tại võ lâm minh chủ vị trí bên trên. Ngồi xuống chính là dòng dã 15 năm lâu. Mà 5 năm tổ chức một lần võ lâm đại hội. Hắn mục đích chính là đề bạt thanh niên tài tuấn. Cộng thêm lựa chọn đời tiếp theo võ lâm minh chủ. Cái này võ lâm đại hội nguyên bản làm tốt tốt. Giang Như Hạc cũng phải lần thứ hai ổn thỏa vòng thứ tư vị trí minh chủ. Nhưng tại thịnh hội kết thúc mỹ mãn, dự định tổ chức một trận ăn mừng tiệc tối ngày ấy. Tham gia lần này thịnh hội mấy trăm tên võ giả, trong đó không thiếu hơn 10 vị thượng tam phẩm cao thủ. Toàn bộ tại ngoài thành Bích Hà Sơn Trang mất liên lạc. Nhưng mất liên lạc án bên trong cũng không phải là không có manh mối. Chính yếu nhất manh mối chính là Bích Hà Sơn Trang những hạ nhân kia, tất cả đều bị hạ thuốc mê, mà lại bị giam nhập trong hầm ngầm có tới mấy ngày. Mắt thấy liền đều muốn bị chết đói. Như vậy vấn đề tới, hai ngày trước phục thị những cái kia võ phu, bọn hạ nhân. Chẳng lẽ đều là quỷ sao? Không có khả năng, tại lợi hại quỷ cũng gánh không được nhiều như vậy thô bỉ võ phu dương cương chi khí. Quan trọng hơn chính là Bích Hà Sơn Trang trang chủ, đồng dạng cũng là võ lâm minh một thành viên, còn có thượng tam phẩm tu vi, hắn cũng không thể liền nhà mình hạ nhân đều không nhìn rõ sao. Trừ phi, Hứa Tiên cùng Trần Do Can liếc nhau, liền cùng thời gian nghĩ đến một cái tu luyện hệ thống. Tam phẩm họa sư, họa nhân cảnh, họa đạo cảnh giới, cửu phẩm họa bí, bát phẩm họa cốt, thất phẩm họa ý, lục phẩm họa thực. Ngũ phẩm họa hư, tứ phẩm họa sơn hà, tam phẩm họa nhân, nhị phẩm họa linh, nhất phẩm họa dĩ, cầm kỳ thư họa bốn đạo. Một cái so một cái khó chơi. Trong đó họa đạo buồn nôn nhất cùng khoa trương. Ngoại trừ số ít họa sư bên ngoài, tuyệt đại đa số họa sư đều vì triều đình trưởng khống. Lại thêm cảnh giới tấn thăng con đường 10 phần khó khăn. Cũng liền dẫn đến giang hồ bên trong ít có họa sư tồn tại. Hứa Tiên cho đến nay, cũng liền tại Bảo Thanh Phường nhìn thấy một vị cửu phẩm họa sư. Dựa bán họa bì mà sống, còn như tam phẩm họa nhân cảnh, có hai cái đặc điểm. Một, tỉ như vãi đậu thành binh, có thể vẽ ra rất nhiều thấp hơn tự thân tu vi, người. Mà lại tại trong thời gian ngắn có được nhất định chiến lực. Hai, họa sư đi qua thời gian dài quan sát. Có thể vẽ ra một vị gần như tương đồng người. Bình thường giang hồ võ phu rất khó phân biệt thật giả. Nếu như là cảnh giới cao thâm họa sư xuất thủ, vậy hắn vẽ ra người tới, thậm chí có thể có máu có thịt, tựa như nhân bản đồng dạng. Giờ khắc này, Hứa Tiên cùng Trần Do Càn lập tức cảm giác được việc này khó chơi chỗ. Không khác, tòng cửu phẩm họa sư bắt đầu. Liền không có so cái này càng buồn nôn hơn tu luyện hệ thống. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần có tứ phẩm tu vi, hắn đánh không lại ngươi, cũng có thể chạy qua ngươi. Sơn Hà Họa vừa mở cửa, vạn dặm giang sơn khắp nơi độn. Thậm chí, nếu như là cảnh giới không đủ, người căn bản cũng không biết nhiều ít cái họa nhân trong bóng tối giám thị lấy ngươi. Lúc trước xem quỷ bí chi chủ nghĩ đến linh cảm tương đương cho nên có cầm kỳ thư họa bốn cái chức nghiệp. Nguyên bản ta ban sơ muốn viết sách mới, chính là họa trung tiên. Nhân vật chính là họa đạo bên trong người. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, liền biến thành hứa tiên không phải kiếm tiên. Bởi vì đã từng muốn chút tử, viết quá gà mà khó khăn. Có thể đem lúc trước thiết lập tốt chức nghiệp hệ thống lấy ra dùng. Vẫn là rất đơn giản. Ân, quyển sách này khôi hài phong cách quá nặng. Đừng quá mức truy tìm logic vấn đề. Tỉ như cầm kỳ thư họa cái này bốn cái chức nghiệp hệ thống vì cái gì biến thái như vậy. Bởi vì bọn hắn tu luyện khó, phá cảnh khó, thành tiên khó a. Ân, làm hết sức hợp lý là đủ rồi, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.